Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn lão Tam thì xuất ngoại, không liên lạc nửa năm. Lão Tứ chắc đã say ngã vào chốn phù dung nào rồi. Còn các thành viên khác của Hắc Gia đương nhiên không có khả năng từ xa bay trở về Đài Loan. Kết quả cuối cùng chỉ có anh ta mới đi tham dự được. Sau khi hàn huyên với các trưởng bối xong, Hắc Thừa Khoan đang muốn rời đi. Đôi mắt Tuấn Mỹ nhìn vào đại sảnh một chút. Tiếp theo nói cho trợ lý vài chuyện quan trọng cần làm. Đôi chân thon dài liền xoay người bước đi. Khi anh vừa tới cửa, Lý Lão Thái Sa kiêu ngạo mà giới thiệu với anh người vợ của Tằng Tuân. Cô gái kia rất khẩn trương tới mức chưa từng ngẩng đầu lên, nhìn đến một người một cái. Hắc Thừa Khoan nhìn chằm chằm, nhanh chóng vào khuôn mặt e lệ kia kéo khóe miệng, nhò nhã cười, không làm cho bất luận người nào phát hiện ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy và nguy hiểm. Lý Lão Thái Sa, đại khái là chợ mang cô gái búp bê làm động lòng người này có thể chế ngự con ngựa hoang của Lý Sa. Vài năm trước, lão già cũng tìm cho lão Tam với lão Tứ một người vợ dịu ngoan nhu thuận. Đến một ngày tính ăn chơi dẫn đến một người về nhà sống buông thả. Chuyện xưa Hắc Gia là việc Hắc lão đại đã bại trận. Đàn ông Hắc Gia làm sao có thể dễ dàng bị bài trí như vậy? Phải làm từ khi anh ta còn ở trong bụng mẹ mới có thể thành công. Hắc Thừa Khoan đi qua một hành lang dài, nên từng bước không chút do dự, làm cho bồi bàn và tân khách hoàn toàn không nghĩ tới. Hắc Thừa Khoan như là đang đi ở trong nhà mình tới phòng bếp nhà anh ta. Trừ bỏ những ánh mắt kính trọng và kính sợ, hoàn toàn không có ai dám ngăn cản đường đi của anh ta. Là cái gì khiến cho anh thay đổi hành trình theo dõi một cô gái? Sành hoa đã có chủ. Hắc Thừa Khoan tin tưởng người đàn ông của cô so với mình kém cỏi hơn. Coi như là có một lý do tốt. Cô gái kia làm cho cả phòng sành sĩ ăn mặc hoa lệ, bản tính dối trá. Không phải thấy cô có bao nhiêu khởi dại thiện lương, mà là bọn họ đối với hoàn cảnh cuốn mắt của cô, vô thố của cô coi như không thấy mà thôi. Sau là âm thần trào phúng, mà bên trong một người ngạo mạn xài lang, xa tuôn hỗn loạn của Lý Gia, liệu có thể nhận cừu nan thành một phần tử gia đình hay không? Nửa đời dùng vật chất cùng với lễ giáo xây dựng để vào cửa danh môn sau này, chỉ là một tầng phù phiếm bột phấn hoàng kim. Bất quá cũng chỉ là một đám linh hồn ngạo mạn vạn vẹo. Cô gái kia lay động như viên ngọc trai dưới biển sâu, không thể đoán trước, nhìn thấu tâm tư của cô. Ngay cả Hắc Thừa Khoan trong lúc nhất thời cũng không thể lý giải. Tới gần hòa viên, anh ta thả chậm cước bộ, cuối cùng đứng lại, nhìn bóng sáng mềm mại kia ở dưới ánh trăng. Có lẽ anh cố tình đuổi theo cô tới đây là muốn xác định cô không bị ăn sống nuốt tươi đi. Hạ Thủ Khoản tự cười chào phương chính mình. Nếu trong phòng là một đám xài lang thì anh chính là một con xài lang cực kỳ đói khát và nguy hiểm. Chả lẽ còn vọng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trong hoa viên, Nguyễn Yến Hy thong thả bước chân. Hoa viên trồng rất nhiều hoa, giống như hoa hồng. Ít nhất có một thứ cô thích để có thể chuyên chú ngắm nhìn. Tâm tình của cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Giống như là cảm ứng bình thường, cô đột nhiên xoay người nhìn về phía ngoài đại trạch, có thể nhìn thấy một bóng tối dưới ngọn đèn. Ai đang ở đó? Cô cảm thấy kinh ngạc và bị dọa một chút, nhưng không sợ hãi. Cô tin tưởng ở đại trạch Lý Gia này không ai dám làm chuyện sảng bậy. Chắc chắn là nơi đó có người. Không biết vì sao cô có thể khẳng định như vậy. Hắc Thừa Khoan chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, che giấu ngọn đèn chiếu sang một bóng sáng, một tấm mâu lung nhiễm một màu vàng. Ánh trăng thì soi sáng ngũ quan tinh mỹ và yêu nghiệt của anh. Anh từ chỗ tối đi tới chỗ cô, giống như ma quỷ hiện thân từ bóng đêm. Hô hấp cùng Nguyễn Đến Hy cơ hồ như ngừng lại. Đây là ấn tượng duy nhất trong mắt nàng khiến cho nàng sợ hãi, hay là mê muội đến mức bị đóng đinh tại chỗ. Nếu đây không phải là thời đại văn minh, có lẽ cô đã nghĩ mình bị anh ta dùng pháp thuật. Anh đi tới không có gì kiêng dè, thẳng tới khi cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá cùng với mùi hương tự nhiên trên người anh mới dừng lại cước bộ, lên đứng gần cô như vậy. Nguyễn Yến Hy rốt cuộc biết mình từ vừa rồi vẫn chú ý tới người trong bóng tối là do bản năng của cô. Cảm ứng được tồn tại, một mối nguy hiểm mơ hồ, có một hương vị muốn đi săn mồi ở đây. Anh ta chính là người săn bắn, ngay cả ánh mắt cũng đều tràn ngập nguy hiểm. Vừa rồi chúng ta đã làm quen rồi, Nguyễn Tiểu Thư. Anh biểu hiện là một người thân sĩ, không muốn sợ sợ con mèo nhỏ dễ thương mẫn cảm trước mặt. Tôi... Cô lộ ra điệu bộ cuộn bách và bất an. Nếu nói về ai người đàn ông này như thế nào, vừa rồi trong đại sảnh cô căn bản không để ý lắm, không nhớ rõ những người mình đã từng gặp qua là ai, là ai đã được ai giới thiệu. Tôi là Hắc Thừa Khoan, anh cũng không vì phản ứng của cô mà buồn sầu. Hắc tiên sinh, vừa đến khi bắt đầu tự trách, anh ta là một vị khách mà cô phải ghi nhớ, và cô thì không nên rời đi, sảnh đường như vậy mới phải. Bởi vì tương lai, cô phải sắm vai nữ diễn viên chủ hoàn mỹ, cô phải. Tôi không phải là một nhân vật quan trọng. Nguyễn Tiểu Thư cũng không cần phải hao tổn tâm tư ứng phó với tôi. Hắc Thừa Khoan trêu chọc nói, vẻ mặt cùng với giọng điệu ôn nhu trấn an cô. Nguyễn Liên Hy cảm giác được lời trêu chọc của anh không có nửa điểm trào phúng hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.